Hoa vô lệ, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt dám trở lại đại sảnh, cậu dừng chân tại quầy lễ tân, sáng nay có chuyện gì vậy? Một cô nhân viên đi ngang qua đó nghe cốt dám hỏi liền dừng lại hóng, cô ta nói. Cốt dám không biết chuyện gì sao? Biết thì hỏi các cô làm gì? Cô ta liền đặt sấp hồ sơ dày cộm trên tay mình xuống bàn tiếp tân, lật lật tìm tìm rồi rút ra tờ báo mới cứng đưa cho cốt dám. Hàn, đang định lên tiếng thì cô ta chợt thấy Hàn Thiếu đi đến, cô ta liền cầm tập hồ sơ lên, vội vàng nói. Cốt dám cứ từ từ đọc nhé. Vừa dứt câu cô vội bỏ đi làm công việc của mình. Tờ bìa đập vào mắt cốt dám hình ảnh Hàn Thiếu và cô người tình nhỏ bé của mình. Cậu giờ ra trang nói đến họ, không còn việc để làm à, trong công ty này thì chỉ có Hàn Thiếu mới có giọng nói đó với mình. Cốt dám từ từ quay lại, cậu đóng tờ báo lại. Hàn Thiếu, các cô nhân viên đứng đó cũng cúi đầu chào cung kính. Hàn Thiếu, tuy y khẽ cười gật đầu, mọi người lại trở về tác phòng làm việc. Mấy cô tiếp tân vờ chăm chú vào công việc của mình nhưng không quên liếc mắt nhìn trộm tổng tài đẹp trai siêu cấp của mình mà thầm ước ao. Tuyết y nhìn tờ báo trên tay cốt giám, cậu thoáng thấy hình mình trên đó, tuyết y nói. Cho tôi mượn, dạ, cốt giám đưa hai tay tờ báo cho tuyết y, cậu nhìn nhìn ngoài bìa thấy hình mình, chưa vội đọc, tuyết y nói. Phòng thiết kế đã làm xong chưa? Dạ rồi, chờ họ chỉnh lại một chút sẽ mang lên cho Hàn Thiếu. Xong thì mang lên phòng cho tôi. Vâng, Tuyết Y cầm theo tờ báo mà cốt giám chưa kịp đọc ra ngoài công ty. San Phong đang bực mình vì chuyện Tử Di cùng Hàn Thiếu lại có tình cảm tốt như vậy thì Ngữ Yên bước vào. Lại là sao trời, y rằng mỗi lần cậu bức tức cô gái này lại xuất hiện như muốn làm bùng nổ núi lửa trong người cậu vậy. Chỉ khi gặp cô cậu mới tăng cơn tức. San Phong cau mày, cô không biết phép lịch sự tối thiểu à, chưa gì đã gây chuyện, Ngữ Yên đành gật đầu đi ra. Cộc, San Phong bực dọc đứng dậy ra mở cửa đi lướt qua Ngữ Yên. Cô ngoái lại nhìn cậu rồi lắc đầu vào trong phòng San Phong. Thấy tờ báo trên bàn đã phần nào cô hiểu được lý do cậu khó chịu như vậy, Ngữ Yên bật cười. Trẻ con, cô đặt hợp đồng mà bà Như Hạ nhờ mình đưa sang cho San Phong lên bàn rồi lui ra ngoài. Tử Di đang chuẩn bị ra về thì Đan Băng kéo cô lại, Tử Di nhìn cậu. Sao vậy, chuyện này là thật à, cậu đưa tờ báo cho Tử Di. Cô ngạc nhiên cầm nó lên xem, rồi phì cười. Liên Thuyên, không có chuyện đó đâu. Đan Băng không tiện hỏi nhiều, cậu gật đầu. Mà hai người thân nhau từ khi nào vậy? Chỉ một ngày thôi, Đan Băng nhíu mày khó hiểu. Một ngày, cậu không hỏi gì nữa mà chỉ gật đầu. Tử Di cười nhẹ đi về chưa? Con nghe, có chuyện đó sao? Đan Băng vừa ngạc nhiên, Mị Yên cậu hơi cười mắt gian tà. Con không rõ, ba gọi Tuyết Y hỏi xem sao? Vâng, vừa cúp máy cậu lại có điện mới. Cháu đây, vâng cháu đến ngay, vâng, Tuyết Y trở lại công ty trong một tâm trạng vui vẻ, cậu mỉm cười với tất cả mọi người cúi đầu chào mình khiến họ cảm thấy hơi bất an. Cậu về phòng mình thấy Quất Giám và cả trưởng phòng Lâm ngồi đó, cậu cười nhẹ. Có chuyện gì à, Quất Giám thấy Tuyết Y tự dưng cười với người khác không lông vậy là có chuyện gì bất thường rồi. Thừa Ân ngập ngừng lên tiếng, giọng nói rụt rè. Tôi đã, làm, trưởng phòng Lâm đã làm mất bản vẽ của đội thiết kế. Cốt dám lên tiếng nói nhanh thay cho Thừa Ân như kể tội cậu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Ân nhìn sang cốt dám, mặt cậu ta vênh ngược lên, đúng là loại thù dai. Cốt dám tiếp, tôi không hiểu trưởng phòng làm việc thế nào mà mới vào đã làm mất mẫu thiết kế của công ty rồi. Cậu quay sang nhìn Tuyết Y đề nghị trường hợp này nên đuổi thôi. Thừa Ân nhìn cốt dám chân chối. Chắc chắn vì vụ cậu xin việc mà ăn nói sóc óc với hắn nên mới đi mình như vậy đây. Thừa Ân cau mày lên tiếng, có nghiêm trọng vậy không? Tôi sẽ làm lại bản mới là ổn chứ gì? Sao lại không nghiêm trọng? Đây là mẫu thiết kế trang sức cao cấp của riêng công ty đang được bảo mật, cậu làm mất nhỡ nó rơi vào tay một trong những công ty đối đầu với tập đoàn mình thì sao? Thiết kế trang sức chỉ là một phần nhỏ của tập đoàn thôi mà, anh nói quá rồi đấy. Chủ ý của Quốc Giám là muốn cho Thừa Ân ra đi nên mới làm quan trọng hóa vấn đề như vậy thôi, chứ thật ra tập đoàn Hàn Thị kinh doanh đủ thứ, chỉ mỗi sản xuất trang sức cao cấp thôi cũng không quan trọng cho lắm. Thấy Thừa Ân không hạ giọng mà còn bắt bẻ mình, Quốc Giám càng nuôi thù với cậu. Trưởng phòng Lâm nói như vậy khác, được rồi, Tuyết Y nãy giờ ngồi im lặng giờ mới lên tiếng. Cậu không khó chịu như mọi người khi có người làm sai sót trong việc thiết kế và bảo mật, ngược lại hôm nay rất thoải mái. Trưởng phòng Lâm, dạ, Thừa Ân cúi mặt, cổ này xong rồi, cốt giám đang hí hửng tưởng Hàn Thiếu của mình sẽ cho Thừa Ân. Đai, thì lại giật mình bàng hoàng khi nghe, tôi sẽ cho cậu thời gian đến sáng mai để mang mẫu thiết kế khác hoàn toàn so với mẫu đã mất, không được lặp lại, hiểu chứ? Thừa Ân ngẩng phát đầu lên, mắt cậu long lanh. Vâng, tốt, Tuyết Y khẽ cười, đừng làm tôi thất vọng. Dạ thừa ân đứng dậy cúi đầu cảm ơn Tuyết Y gật đầu cười. Đi làm việc đi, vâng, trước khi đi thừa ân không quên quay sang nhìn Quách Giám bằng điệu bộ khinh khỉnh khiến cậu tức nghẹn lời. Còn lại hai người, Quách Giám lên tiếng. Hàn thiếu, sao anh lại nhẹ tay như vậy? Không nên vì một chuyện nhỏ mà làm mất đi một nhân tài. Nhưng, tôi biết cậu không thích thừa ân, ngừng một đoạn Tuyết Y tiếp. Đây là công việc chứ không phải chỉ đơn giản là chuyện cá nhân. Những lời nói của Tuyết Y làm cho Quách Giám thấm thía dần, cậu không còn gì để phản bác nữa. Tuyết Y khẽ cười, được rồi, cậu ra làm việc đi. Vâng, Quách Giám cúi đầu chào cậu rồi lui ra. Ngự Yên ơi, đói quá. Ngự Yên đang làm việc trong phòng tự nhiên thừa ân lù lù xuất hiện từ đằng sau đi vào nằm phịch xuống giường. Cô giật mình quay lại thấy vẻ mặt phờ phạc của thừa ân, cô vội nói. Em chưa ăn gì à, chưa? Sao đi làm về muộn vậy, khổ quá. Cô Ngự Yên cho tôi đi ăn cơm đi. Thừa ân ngồi bật dậy, mắt long lanh miệng cười tâu toét. Ngự Yên nói, ra ngoài cho chị thay quần áo đã. Nhanh lên nhé, được rồi, cô đẩy người thừa ân ra ngoài. Đi chậm chậm lại, thừa ân cho xe chậm lại, cậu hỏi. Sao vậy, Ngự Yên nhìn sang bên đường thấy bóng dáng quen thuộc bước vào Ba Nai, cô cau mày nhìn rõ thì nhận thấy đúng là San Phong. Cô nói mà mắt vẫn nhìn theo cậu đến khi San Phong vào trong. Không có gì, đi đi, đền hàng ăn, thừa ân đỗ xe rồi lại ra cùng Ngự Ân vào trong. Thức ăn vừa bê ra, mặt thừa ân sáng bừng, cậu xoa hai tay vào nhau. Ngon quá, mời cô Ngự Yên nhé. Ngự Yên khẽ cười. Cô gầy gầy thức ăn trong bát mình, mắt nhìn đơ đãng về một khoảng không vô định. Thừa ân vừa ngẩng lên đã thấy vậy, cậu hỏi. Cô Ngự Yên sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có câu trả lời. Ngự Yên, thừa ân khưa tay qua mặt Ngự Yên. Cô giật mình, sao có chuyện gì? Tự nhiên ngồi thừa ra vậy. Ngự Yên đột nhiên rủ rê. Em có muốn đi làm vài ly không? Thừa ân nhíu mày nhìn chị mình, cậu hỏi. Từ bao giờ cô Ngự Yên biết uống bia rượu vậy? Ngự Yên kiếm cơ bừa. Coi như đi chúc mừng chị vừa được thăng chức đi. Nói dối thừa ân cúi đầu xuống ăn tiếp. Ngự Yên cười như mếu. Dối gì cơ? Thừa ân vừa ăn vừa đáp. Mỗi lần cô Ngự Yên nói dối đều nói nhanh như vậy. Thừa ân không hiểu giống ai mà nhạy cảm vậy cơ chứ. Ngự Yên cố đóng vai, cô nói từ từ lại. Em không đi thì thôi vậy. Thừa ân nhìn lên chị mình, cậu cố tìm nét giả tạo ở cô vậy mà thấy chị mình rất nghiêm chỉnh nên đành nói. Thì đi, Ngự Yên cười cười, Ba Nai, ôi Huỳnh Tổng, kỳ ông nói kéo dài đong đưa lâu rồi không gặp anh. San Phong nở nụ cười tươi như hoa, trên tay vẫn cầm ly rượu đưa lên nhấp môi, xoay người nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Mỹ Chi, người mẫu quảng cáo trong công ty Tuyết Y, bạo dạng đứng sát vào người San Phong, tay phe phẩy trên cổ áo cậu nói. Sao lại đi một mình thế này? Huỳnh Tổng có muốn em góp vui không? San Phong cười cười ánh mắt tà mị. Vậy lên trên ngồi đi. San Phong cùng hai người đẹp rời đến chỗ ngồi trên tầng. Cách chương.